Điên cuồng độc chiếm, chương 33, góc truyện audio.com, Edit và Beta, Nhi, rời khỏi phòng ngủ của Thức Tiểu Khả, Hoắc Yêu tự nhốt mình vào phòng, cũng ra lệnh cho thủ hạ và người giúp việc nếu không được sự cho phép của anh thì không được quấy rầy. Chiều ánh mặt trời chói chang, anh kéo toàn bộ rèm cửa trong phòng lại rồi ngồi vào một góc, bắt đầu suy nghĩ mông lung. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh tự nhốt mình vào phòng, cũng lần đầu tiên biết cảm giác dễ chịu khi ở một mình trong phòng tối. Lòng yên tĩnh, suy nghĩ càng cẩn thận rõ ràng, càng toàn diện, càng lý trí hơn. Ngày mai là ngày giao hẹn với Lãnh Ngạo sẽ mang Kim Cương tới trao đổi lấy Thức Tiểu Khả, anh cũng sẽ vì Kim Cương mà giao Thức Tiểu Khả cho hắn ta. Vốn kế hoạch đã được anh sắp xếp ổn thỏa rồi, một tay lấy Kim Cương, một tay giao người, nào biết chuyện ngoài ý muốn đêm hôm qua đã hoàn toàn đảo loạn nỗi lòng và kế hoạch của anh. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp, quật cường của Thức Tiểu Khả, rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi, nhưng tâm trí lại thành thục như cô gái 20, nếu qua vài năm nữa tiểu cô nương này nhất định còn trưởng thành hơn, cho nên tốt nhất không được đắc tội. Anh nghĩ lại đàn bà ám sát mình đêm qua, những phụ nữ anh chơi đùa từ trước đến giờ đều được điều tra cẩn thận, tuyệt đối không mang phụ nữ có lai lịch không rõ về nhà. Mà cô ả kia anh cũng đã quen biết hơn một năm, đúng như lời của Thức Tiểu Khả, là anh ăn nhiều thịt cá rồi, muốn đổi khẩu vị thanh đạm hơn nên mới đem cô ta về. Ai ngờ, mới hoan ái được một nửa thì cô ả lại tập kích bất ngờ. Lúc này tâm tình của Thức Tiểu Khả rất giống cô gái kia nhiều năm về trước, nhẫn nhịn sống tạm bợ, chọn đúng thời cơ chờ đợi cơ hội để đoạt được cuộc sống mà mình muốn. Nếu trên đường trọng sinh có người từng giúp đỡ cô, thì cô sẽ nhớ ơn cả đời, không chừng có một ngày anh gặp nguy hiểm, cô còn có thể ra tay không chùn bước mà cứu anh. Vẫn một câu thôi, đàn bà không thể đắc tội, đặc biệt là loại xinh đẹp thế này. Đây là phân tích của anh với Thức Tiểu Khả, mà Lãnh Ngạo kia còn phức tạp hơn cô nhiều, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể phân tích chính xác được. Nếu anh ngưng hẳn giao dịch chẳng khác nào thất tín với Lãnh Ngạo, ân oán của bọn họ đã kết từ nhiều năm trước, cho dù có đắc tội thêm lần nữa thì cũng không thiếu cơm ăn, nhưng Lãnh Ngạo là người thủ đoạn âm ngoan, không thể đảm bảo sau khi hắn ta tìm được Thức Tiểu Khả có quay về trả thù mình hay không, huống chi Lãnh Ngạo căn bản không biết bộ mặt thật của lão yêu. Đột nhiên mở mắt ra, Hoắc Yêu đã có một lựa chọn, nếu tiểu cô nương 16 tuổi đã dám dùng mạng mình đặt cược để đổi lấy tự do, thì mình đường đường là đàn ông sao có thể thua cô bé được. Cho nên anh quyết định anh cũng cần phải đánh cược một lần. Thời điểm gõ cửa phòng của Thức Tiểu Khả lần nữa thì trời đã tối rồi, trước đó anh đã cho thủ hạ liên lạc với Lãnh Ngạo giải thích việc chấm dứt giao dịch. Anh có thể tưởng tượng Lãnh Ngạo lúc này nhất định rất tức giận, thậm chí còn giết người để phát tiết bất mãn trong lòng. Nhưng toàn bộ những thứ đó đều không liên quan đến anh chỉ muốn nghĩ cách an bài thật tốt cho Thức Tiểu Khả được sinh sống ở Brunei sau này. Đèn tường bật lên, ánh sáng màu cam dịu dàng tàn mát, Thức Tiểu Khả nửa ngồi, sau lưng dựa vào một cái gối trắng. Góc truyện audio.com, lớn, tóc dài xõa trên gối tôn lên làn da trắng của cô, hiện ra một nét đẹp mềm mại khác lạ. Thức Tiểu Khả nhìn anh mở cửa từ từ đi tới, bước chân trầm ổn, vết thương trên vai cô vẫn còn hơi tê tê, nhưng cô ráng nhịn cơn đau nói. Suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, Hoắc Yêu đứng ở đầu giường, hai tay đút túi, vẻ mặt thả lỏng. Cho dù đáp án của anh là thế nào, thì tôi cũng sẽ không oán anh. Gương mặt Thức Tiểu Khả được đèn tường hắt vào, phím ánh sáng cam nhàn nhạt, lúc nói chuyện cũng không ngang ngược như trước. Hoắc Yêu cười xấu xa nói, tôi sẽ không cho cô cơ hội oán tôi. Lời này vừa nói ra, Thức Tiểu Khả chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt này, Hoắc Yêu không được tự nhiên nói. Về sau cô được tự do cũng không được đến gặp tôi nữa, hiểu chưa? Ánh mắt lóe lên, Thức Tiểu Khả nhếch miệng nở nụ cười. Tôi biết tôi sẽ không liên lụy anh, cũng sẽ không để Lãnh Ngạo có cơ hội tìm thấy tôi. Cô hiểu rõ anh ta đã thất tín với Lãnh Ngạo sẽ không bỏ qua cho anh ta, mà Lãnh Ngạo cũng sẽ thông qua anh ta để tìm mình, nên có được tự do thì phải đi càng xa càng tốt. Cô yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cuộc sống về sau cho cô. Hoắc Yêu thở ra, nói thế nào mạng của tôi cũng là do cô cứu, nên cuộc sống sau này của cô sẽ được áo cơm không lo, có thể đến trường đi học còn phải phiền toái đổi tên đổi họ, chúng ta cũng tuyệt đối không thể gặp mặt. Tôi có thể có cuộc sống như vậy đã cực kỳ thỏa mãn rồi, cảm ơn anh, lão yêu. Sâu trong nội tâm, Thức Tiểu Khả bắt đầu khát khao cuộc sống tương lai của mình. Gạch dưới, giang đảo, nước A. Trong thư phòng xa hoa, vài màn hình máy tính tinh thể lỏng bị đập vỡ nằm trên đất, giá sách cổ quý báu cũng nát vụn, mà người mới đập phá chính là chủ nhân của bọn chúng, Lãnh Ngạo. Lúc này Lãnh Ngạo biết được Hoắc Yêu muốn hủy bỏ việc giao dịch ngày mai, anh lập tức như một con sư tử nổi điên, trong thư phòng những thư có thể đập bể đều bị quăng hết xuống đất. Lúc không còn thứ gì để ném thì anh bắt đầu xé sách, những cuốn sách bị xé nát vụn, rơi đầy đất như hoa tuyết. Anh vừa vào thư phòng chưa được nửa giờ mà thư phòng đã lộn xộn kinh khủng, mấy cái máy tính, sách bị xé nát vương vãi, mà anh thì ngồi hẳn lên đất chôn mình giữa những thứ đó, sắc mặt ngoài sự tức giận còn có một loại đau lòng khó nói nên lời. Khả Nhi đã rời khỏi anh tròn 12 ngày, 12 ngày này, anh sống một ngày bằng một năm, rất khó khăn mới đợi được đến ngày giao dịch mà lại bị hủy. Bỏ, mà mới ngày hôm qua anh mới biết được Hoắc Yêu thật sự chưa chết, trong hồ lô của tên lão yêu này rốt cục bán thuốc gì. Hắn ta muốn xử lý Khả Nhi như thế nào? Nhớ đến cô gái chỉ riêng anh có thể chạm, mấy ngày nay lại ở cùng đối thủ đã chết của anh, tâm anh bắt đầu bất an không yên. Không biết ngồi bao lâu, Lãnh Ngạo từ từ đứng lên, mò mẫm trên mặt bàn, dùng rất nhiều sức lực mới có thể lấy được di động trên đó. Nhấn số, sau khi điện thoại thông, anh nói, Đỗ Huy Lợi, đến thư phòng của tôi. Mấy phút sau, Đỗ Huy Lợi đúng hẹn mà đến. Cửa thư phòng không khóa, anh đẩy nhẹ thì thấy Lãnh Ngạo sa sút chán nản ngồi trên ghế dựa trước bàn sách, tóc rối bù, vẻ mặt không còn sức sống. Lãnh tiên sinh, Đỗ Huy Lợi mới nói được ba chữ, Lãnh Ngạo đã không kiên nhẫn nói. Bớt nói nhảm đi, vào đây. Anh lập tức đóng cửa bước vào, vừa nhấc chân đã đụng phải. Cốc truyện audio.com, máy tĩnh hoặc sách trên sàn nên phải đi cẩn thận từng bước. Vừa đứng lại tiếng nói khàn khàn vang lên. Rắn không muốn ra khỏi hang, anh nói xem bây giờ anh muốn lấy công chuộc tội thế nào. Rắn không muốn ra khỏi hang, thì chúng ta phải chủ động đi tìm con rắn đó. Những lời này của Đỗ Huy Lợi cũng không thật lòng, thế giới lớn như vậy, anh có khả năng gì mà tìm được một tiểu cô nương 16 tuổi chứ? Lãnh Ngạo cười to, lão yêu là con rắn giàu hoạt nhất, đến hôm qua tôi mới biết lão yêu, đấu với tôi nhiều năm như vậy là giả, mà, lão yêu thật sự lại chưa từng gặp mặt tôi, tự hỏi anh làm sao tìm được con rắn đó đây? Đã hỏi đến điểm mấu chốt rồi, Đỗ Huy Lợi bị hỏi khó, anh ta chỉ là một người khai thác mỏ, nếu nói đào đá, giám định bảo thạch thì anh là chuyên gia, nhưng ở phương diện tìm người này anh thật sự không rành. Đỗ tiên sinh, Lãnh Ngạo đứng thẳng người, ánh mắt ngoan độc quét qua anh ta, thế nào, không nói được. Sự ngạo mạn lúc trước của anh đi đâu hết rồi? Lãnh tiên sinh, khí thế của Đỗ Huy Lợi vẫn yếu hơn Lãnh Ngạo, vốn theo kế hoạch là một bên giao kim cương, một bên giao người, mà tôi cũng không ngờ giao dịch lại bị hủy bỏ như vậy, nếu anh nói tôi đi tìm Thức tiểu thư, tôi cũng không thể nói gì hơn, nhưng lúc trước anh đã cho tôi kỳ hạn nửa năm rồi, hiện tại chỉ mới 12 ngày mà thôi. Tôi đương nhiên không quên tôi đã cho anh kỳ hạn nửa năm, nhưng tôi phải tàn nhẫn nói trước nếu nửa năm sau anh không thể tìm được Khả Nhi về, thì cái mạng nhỏ này của anh sẽ bị tôi lấy bất cứ lúc nào. Tôi sẽ làm hết sức, đương nhiên còn cần lượng lực lớn mạnh của Lãnh tiên sinh nữa. Đỗ Huy Lợi hiểu rõ năng lực của mình, chỉ dựa vào một mình thì căn bản không thể tìm thấy người được. Nhân thủ tôi đương nhiên sẽ đưa cho anh. Lãnh Ngạo cười tà ác, tôi cũng sẽ phái thủ hạ đi tìm, nếu tôi tìm được trước anh thì cái mạng nhỏ của anh tôi vẫn sẽ lấy, hiểu chưa? Đỗ Huy Lợi nghe vậy, nhíu mày, tâm lại càng thấp thỏm hơn. Vua Hắc Đạo trong truyền thuyết quả nhiên không dễ chọc, anh có hơi hối hận lúc trước đã đồng ý hợp tác, nếu không phải do thù lao cao khiến anh đáp ứng sẽ khai thác kim cương giúp anh ta, thì không đến mức rơi vào tình hình tiến thoái lưỡng nan như thế này. Cha anh đã từng khuyên, những nhân vật đứng đầu Hắc Đạo không dễ chọc, khai thác mỏ vẫn nên làm ăn nghiêm chỉnh đàng hoàng, nhưng anh lại không chịu nghe lời, kết quả phiền toái thật sự kéo đến rồi. Lúc hai người đan phong đang đối mắt thì bên kia Thức Tiểu Khả mang theo vết thương suốt đêm rời khỏi nhà của Hoắc Yêu. Nơi ở mới vẫn là ở Brunei, chủ nhân nơi đó là một người phụ nữ hơn 40 tuổi tên là Ngô Sương, là người hiền lành hòa ái. Chồng bà đã chết trận 2 năm trước, dưới gối không có con cái, vừa lúc muốn nhận nuôi một cô con gái nhu thuận đáng yêu theo ý Hoắc Yên thì người phụ nữ này chính là mẹ cô ở Brunei. Cứ như vậy, dưới sự an bài tỉ mỉ của Hoắc Yêu, Thức Tiểu Khả đã có nhà ở Brunei, cô lấy thân phận cô nhi được Ngô Sương thu dưỡng. Trong một thời gian ngắn có nhà mới, thân phận mới hoàn toàn, lại còn liên hệ được với một trường trung học, đợi khi vết thương cô tốt lên là có thể đi học trung học. Ngô Khả, đây là tên mới của cô rất thích nó, cô cũng mong chờ vết thương của mình nhanh khỏi lên, sau đó có thể vác cặp đi học. Cô khát khao tương lai tươi đẹp nhưng lại không biết khoảng thời gian tươi. Góc truyện audio.com, đẹp này rất ngắn ngủi, đến cuối cùng sinh mệnh của cô vẫn bị trói buộc cùng người đàn ông si tình tên Lãnh Ngạo. Cách chương.